Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4483, mộng nên tỉnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi tư tưởng ở làm việc riêng thời điểm. Hai cái đồng dạng xuất sắc nam tử đã một lời không hợp mà đánh lên. Hai cổ hoàn toàn bất đồng, nhưng lại sàn sàn như nhau cường đại lực lượng. Đàn chéo ở bên nhau. Bốn phía, gió nổi mây phun, giống như thiên địa biến sắc. Lực lượng dư uy bắn ra bốn phía, bức cho bàng quan liên can lang tộc chu lên tránh né. So sánh với dưới, tần lĩnh đám người có vẻ thong dong nhiều. Cư nhiên còn có người từ nhẫn không gian bên trong lấy ra mấy chương ghế. Một chương bàn lớn tử, ở tương đối an toàn địa phương mang lên, trang bị mấy cái đĩa trái cây. Chúng tinh cùng nguyệt mà tiếp đón khúc đàn nhi ngồi qua đi. Sau đó, vừa ăn trái cây, biên quan chiến, hảo không thích ý, che chở lang hoàng sau. Chật vật mà xa xa tránh ở bên kia quần thần nhóm sắc mặt không lắm đẹp. Nhưng là, này nhóm người mấy ngày trước còn bình thường khí chất. Cái này, theo Mặc đại phu bại lộ, không biết vì sao, cư nhiên mỗi người đều thay đổi một bộ khí chất. Bộ dáng vẫn là ban đầu bộ dáng. Chính là khí thế đại thịnh, hoàn toàn không giống nhau. Lang vương còn ở tích cực đối chiến, không có hắn khẩu dụ, quần thần không dám động, chỉ có thể đang âm thầm đề phòng khúc đàn nhi đám người là lúc. Lại thế phía trên Hắc Lang vương nóng lòng không thôi. Hắc Lang vương cùng Mặc Liên Thành đánh nhau khó hòa giải, mà một trận chiến ra người đoán trước lâu, một tá chính là mấy ngày. Hắc Lang vương đánh đến có thể nói là vui sướng vô cùng. Vô cùng nhuần nhuyễn, người gặp qua ai đánh nhau thời điểm, không cẩn thận bị thương, còn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thét to một tiếng, hảo, lại đến, sao, này chờ cầu ngược biến thái. Hắc Lang vương đó là, khúc đàn nhi vừa mới bắt đầu còn rất có hứng thú mà xem. Chỉ này không biết ngày đêm mà đánh nhiều ngày như vậy. Rốt cuộc khi nào thì kết thúc a? Lại xem mỗ gia, như cũ một bộ bình tĩnh tư thái. Thậm chí, đánh nhau gian, ngẫu nhiên còn sẽ đi chú ý khúc đàn nhi tình huống. Không thể nghi ngờ, này động tác, kêu Hắc Lang vương khuất nhục. Đồng thời lại khiến cho trên mặt đất một đám gia hỏa ngao ngao thẳng kêu. Đánh nhau cũng có thể như thế phân thần. Mỗ gia thái thái quá châu bò. Từ hứng thú bừng bừng, đến hứng thú thiếu thiếu. Theo bản năng mà khúc đàn nhi ngáp một cái. Trời cao thượng, mỗ gia mày nhăn lại. Không đầu không đuôi mà phun ra một câu. Lang vương, phụng bồi lâu như vậy. Ta tưởng nên không sai biệt lắm đi. Thở hổn hển Hắc Lang vương mặt lộ vẻ khó hiểu. Mặc Liên Thành bàn tay vung lên, đột nhiên một đạo rất sống động hỏa long xuất hiện. Hỏa long dữ tợn, mang theo gồm thâu sông nước tư thế, đem khó lòng phòng bị Hắc Lang vương cấp buộc chặt lên. Hắc Lang vương bị trói buộc ở không trung, tránh thoát không tới. Hắn không biết Mặc Liên Thành sở sử dụng chính là thủ đoạn gì, cư nhiên có thể đem từ trên người hắn cuồn cuộn không ngừng phát ra lực lượng toàn bộ hấp thu đi rồi. A a, ban đầu mà Hắc Lang vương phát ra vẫn là người thanh âm, dần dần mà thanh âm thay đổi, ngào ô ngào ô, đó là sói chu không cam lòng thả tràn ngập kháng cự lực lượng. Mỗ gia thấy không sai biệt lắm, bỗng chốc vừa thu lại tay. Hỏa long giống giống hai tiếng, nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắc Lang vương trải qua vừa rồi cuối cùng một kích, toàn thân mệt mỏi, rốt cuộc sử không ra một tia lực lượng. Hắn bỗng nhiên té ngã, tạp rơi xuống đất mặt, chạm vào một tiếng vang lớn. Trên mặt đất dơ lên một trận thật lớn gió cát. Lang hoàng sau cùng với liên can thần tử nhóm tức muốn hộc máu mà hô to. Chấm, vương. Cát bụi cuồn cuộn chung, Hắc Lang vương bóng dáng xuất hiện. Hắn quỳ một gối ngã trên mặt đất, đầu buông xuống, vết máu loang lổ trong tay cầm một cái thật dài xiềng xích. Hắn nặng nề mà thở phì phò. Lang Hóa, khuôn mặt tuấn tú bị máu tươi cấp mơ hồ. Hắn khóe miệng hơi hơi nhấp khởi. Kia hỗn độn phi dương sợi tóc chung, lộ ra một đôi mắt. 4486. Cách chương.